cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 1296. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1296. Nhưng khi Lý Dục Thần trở về, sắc mặt anh rất bất ổn. Chị Mai biết chắc chắn anh đã gặp rắc rối. Hơn nữa rất có thể rắc rối này không phải là vấn đề tới từ bên ngoài mà là xuất phát từ chính anh, bất kể tu tiên hay luyện võ. Cuối cùng đều phải đột phá chính mình. Tôi không sao, Lý Dục Thần cười, chỉ là có lẽ tôi sẽ phải tĩnh dưỡng một thời gian. Chị Mai gật đầu nói, cũng tốt, cậu cũng nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi thôi. Kể từ ngày cậu tới thành phố Hòa đến giờ đã xảy ra biết bao nhiêu là chuyện rồi. Cậu không phải người thường nhưng suy cho cùng cậu vẫn là con người. Đã là con người thì không thể xa rời cuộc sống, không thể không nghỉ ngơi. Chị thấy hay là thế này nhé, sắp tới, cậu cứ việc ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Mộng Đình cũng đừng đi học nữa, ở nhà chăm sóc cho Dục Thần. Đinh Hương nói, vậy em cũng không đi học nữa, em cũng ở nhà chăm sóc anh Dục Thần. Chị Mai lườm Đinh Hương một cái, người ta là vợ chồng, cần phải tận hưởng cuộc sống của vợ chồng trẻ, em ở lại đây để làm gì? Làm bóng đèn vui lắm chắc, mọi người cười phá lên. Đinh Hương đỏ mặt lẩm bẩm, chẳng phải họ vẫn còn chưa chính thức kết hôn hay sao? Lâm Mộng Đình cười nói, cứ để em Đinh Hương ở lại đây đi ạ, em cũng có người làm bạn. Sư phụ Vinh lắc đầu, tặc lưỡi, thở dài. Ôi chao, đẹp trai thích thật đấy, bao nhiêu người đẹp tranh nhau ở lại hầu hạ, có người rửa chân, có người đấm lưng, song túc song phi, ôi song túc song phi. Ông ta nhấn mạnh vào hai chữ cuối, trong số những người đang ngồi ở đây, ngoại trừ Lý Dục Thần ở lâu trong núi và Đinh Hương ngây thơ ra, tất cả đều nghe hiểu, bật cười ầm ầm. Ngay cả Lâm Mộng Đình cũng chỉ gắt khẽ một tiếng, mắng một câu già mà không nên nết rồi cũng không nhịn được bật cười. Chỉ có Đinh Hương là ngơ ngác, không hiểu mọi người đang cười gì. Chị Mai lườm sư phụ Vinh một cái, mắng, có phải ông đã thử rồi không? Sư phụ Vinh đang cười nghe vậy lập tức sợ mất mật, chiếc đầu to trên chiếc cổ to lắc như trống bỏi, lập tức phủ nhận. Không không, A Mai, bà hiểu tôi mà, ngoài nấu đồ ăn ra, tôi đâu biết gì nữa đâu. Ôi ôi, mọi người cười cái gì vậy? Tôi chỉ nói thành ngữ thôi mà, mọi người nghĩ gì thế? Thật là, ông chủ Vương cười hì hì nói. Phải phải, tay nghề của sư phụ Vinh giỏi như vậy chắc chắn là do không ngừng cần cù luyện tập bất kể ngày đông giá rét hay ngày hạ nóng bức. Ở thủ đô, có ai mà không nghe tiếng tay nghề dùng dao của sư phụ Vinh đúng không? Người ta khổ cực như vậy, nấu đồ ăn mệt mỏi rồi thì tới 8 khu phố đèn đỏ lớn nhất thủ đô song túc song phi cũng là chuyện rất đỗi bình thường thôi mà. Sư phụ Vinh đang lắng tai nghe ông chủ Vương khen, tới khi ông chủ Vương nói tới câu cuối cùng, khuôn mặt tươi cười của ông ta lập tức cứng đờ, tím tái lại như màu thận heo, chỉ tay vào ông chủ Vương, giận dữ nói. Ông Vương, ông giỏi lắm, tôi biết ngay là cái miệng của ông chẳng nói ra được lời gì tốt đẹp mà. Nói rồi, ông ta rút dao phay ra đòi chém đối phương. Ông chủ Vương cười hì hì bỏ chạy, nói, ông cuống lên vậy làm gì? Tôi đâu có kể cho mọi người biết chuyện ông đi chơi phố đèn đỏ không chịu trả tiền đâu. Ôi, ông làm gì thế? Nghe vậy ông lại còn phấn chấn nữa à? Ông chủ Vương vừa nói vừa né, chạy thẳng ra ngoài cửa. Cách chương.